Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, tiểu lão bà là đường chủ hủ thầm tăng thêm. Mặc đỏ tía áo khoác nữ nhân theo sau tấm bình phong chậm chậm đi ra. Trong tay rủ xuống cầm một cái màu vàng sậm súng ngắn. Bá khắc súng ngắn, kích thước nhỏ, ẩn thân mạnh, hỏa lực có thể đánh mặc tinh hạm bọc thép. Đạn mặt ngoài mang theo diệt linh kịch độc. Một kích có thể mất mạng một cái cao giai kiếm linh võ sĩ. Cái này bá khắc thương phí tổn vượt qua 100 triệu. Lý Diêu lực chú ý tại nữ nhân mà không phải thương bên trên. Trần Tử Nghiên, Lý Diêu cũng không lạ lẫm. Bạch Dạ ban giám đốc Trần Ngang nữ nhi. Danh tiếng đang thịnh Bạch Dạ tân tinh. Vang dội e hệ hàng tinh một đời danh viện. Nghe nói cùng hắn phụ thân Trần Ngang quan hệ một mực không tốt lắm. Theo trên báo chí nhìn qua là cái danh viện. Ở trước mặt thoạt nhìn là cái nữ cường người. Nàng ngũ quan rất xinh đẹp. Trên mặt hóa thành cực kỳ tinh diệu. Nghề nghiệp đạm trang. Nhìn qua mày ngài răng trắng. Búi tóc rủ xuống tóc mai. Uyển phong lưu truyền. Tận trạng thái cực nghiên. Nhãn ảnh thấp thoáng hồng đỏ mắt để cho người ta hãm sâu trong đó. Lại giữ vững vừa đúng cự ly cảm giác. Cảm giác rất cao. Nhìn kỹ cũng không có đặc biệt cao. Dáng vóc bị màu đỏ tím áo khoác che giấu. Chỉ có trước ngực thoáng lộ ra một vòng vừa đúng sự nghiệp dây. Cho người ta một loại rất mạnh danh viện khí trang. Cho Lý Diêu cảm giác đầu tiên lại là già dặn. Thứ hai cảm giác là tâm cơ sơ lược nặng. Làm Bạch Dạ cao tầng. Nàng không có khả năng không biết mình dưới thực lực hạn. Nhưng lại cố ý cầm lấy một cái bá khắc súng ngắn giấu ở sau tấm bình phong. Nàng thậm chí cũng không có giơ thương nhắm chuẩn động tác. Đáng yêu, đồng dạng hình dung so với mình nhỏ bé người. Trong mắt ta, như ngươi loại này nòng nọc nhỏ mới gọi đáng yêu. Lý Diêu chi tiết nói. Trần Tử Nghiên lại bộ dạng phục tùng đánh giá Lý Diêu một cái. Thấy thế nào cũng nhỏ hơn nàng. Nàng dạo bước đi vào nam cửa sổ màn hình bên cạnh. Một tấm dài trên bàn bày biện hai bộ đồ uống trà. Lau bóng loáng. Không có mời Lý Diêu nhập tọa. Tự mình rót cho mình chén trà. Nhìn phi thường tinh thông trà đạo. Chuẩn bị xong trà. Một bên nghiêng người xử mặt thưởng trà. Một bên miễn cưỡng nhìn ngoài cửa sổ. Mặc dù không biết rõ người đối cha ta làm cái gì. Nhưng hắn giống như đột nhiên trở nên rất sợ ngươi. Đây là phụ thân lần thứ nhất cầu nàng. Mặc dù từ trước đến nay phụ thân quan hệ không tốt. Nhưng dù sao cũng là nàng phụ thân. Nàng ẩn ẩn cảm giác. Phụ thân có thể là nhận lấy một loại nào đó uy hiếp. Tại mảnh này tinh không hạ. Ở thời đại này. Có rất ít tiền không giải quyết được sự tình. Ta thậm chí có thể mời đến chỉ bài sát cấp A sát thủ. Cho ta một cái không muốn làm như thế lý do. Được không? Lý Diêu nghĩ nghĩ. Bảo hộ Bạch Dạ. Bảo hộ chỉ bài sát. Không. Nói như vậy quá thẳng nam. Người đây không phải mưu sát thân phu sao? Còn muốn lý do gì? Nghĩ như vậy. Lý Diêu đi đến bên cửa sổ dài án. Tự mình ngồi tại Trần Tử Nghiên đối diện. Tự mình rót cho mình chén hồng trà. Nói đến ngươi khả năng không tin. Cha ngươi đem ngươi bán cho ta là tiểu lão bà. Trần Tử Nghiên trên mặt còn mang theo cười. Nhưng ngực đang run. Tiếp tục thưởng trà. Không nói gì. Lý Diêu uống trà liền không có như vậy coi trọng tư thế. Cùng uống rượu đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Ta một kiếm đoạn tuyệt ngươi đột nhiên thêm ra cái đệ đệ muội muội cùng ngươi tranh đoạt gia sản. Khả năng, ngươi hẳn là cảm ơn ta. Màu đỏ rực con ngươi nao nao. Trần Tử Nghiên chợt nhớ tới, phụ thân đưa ra cấm chân nhân giao dịch chính sách mới. Gần nhất còn thường xuyên tham gia Phật học bục giảng, mà trước đây, hắn là cái không chung với hôn nhân, sinh hoạt cá nhân cực hỗn loạn nam nhân. Nàng mơ hồ đoán được Lý Diêu đã làm gì, cũng không biết rõ là tốt là xấu. Ăn cướp quân đế quốc hạm, đem khoa học kỹ thuật bộ quan viên đánh vào y viện. Đơn giết tinh tước cùng hắc đào thập. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Cái này chỉ là mặt ngoài mạnh. Càng kinh khủng chính là. Vô luận là đế quốc. Vẫn là Bạch Dạ hoặc chỉ bài sát. Không ai đối với hắn khai thác hành động trả thù. Trần Tử Nghiên cho Lý Diêu pha chén trà. Nhưng ngươi là không nhà để về Ronin. Ngươi tại hồ bạn tinh lý lịch chứng minh. Ngươi là không có chút nào mục tiêu xã hội nhàn tản nhân sĩ. Ngoại trừ háo sắc, ta thậm chí tìm không thấy ngươi còn sống còn lại điểm sáng. Lý Diêu sững sờ, đang muốn phản bác, khổ vì không có chứng cứ. Cứng họng nửa ngày, đành phải vùi đầu uống trà. Trần Tử Nghiên nói, cùng vũ trụ thế lực khác so sánh. Bạch Dạ cường giả quá ít, đến nay còn không cách nào hoàn toàn độc lập với đế quốc bên ngoài. Phụ thân ta thậm chí có rời khỏi ban giám đốc, để ngươi thay thế ý nghĩ của hắn. Lý Diêu bỗng nhiên có chút hối hận không giết hắn. Bận bịu phản bác, không nhà để về nói cũng quá đả thương người đi. Đón thêm mấy cái ủy thác, ta cũng muốn tại Elder Rider mua nhà. Màu đỏ rực ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Diêu thật lâu. Xem ra, ngươi là cự tuyệt cha ta đề nghị. Lý Diêu không có giải thích. Hắn cũng không phải đến nói chuyện phiếm. Ngắn ngủi ấm trận tiền hí đành phải. Lập tức thẳng vào chủ đề. Ta cần đồng dạng đồ vật tinh long cốt tủy dịch. Bạch Dạ có sao? Trần Tử Nghiên lông mày nhỏ nhắn cau lại. Bưng chén trà. Đứng dậy ly khai giải án. Nhẹ sen dạo bước. Có ý tứ. Trước kia tinh long bị miệt xưng là khủng long đời thứ hai. Gần nhất đột nhiên thành hàng bán chạy. Đều nhanh tuyệt chủng. Bạch Dạ có chút ít tinh long hài cốt. Có tinh long thịt khô. Tinh long leather. Tủy dịch có chút ép buộc. Có lẽ đợi chút nữa một nhóm giao dịch lúc. Ta có thể giúp ngươi lưu ý một cái. Nhưng không phải miễn phí. Lý Diêu truy vấn. Đám tiếp theo là cái gì thời điểm? Muốn chờ một tháng. Ta không chờ được, không có khác biện pháp sao? Trần Tử Nghiên một cái búng tay, toàn bộ bình tầng tối xuống, chòm sao màn sáng chậm chậm hiển hiện tại bầu trời đêm. Lý Diêu còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái đồ chơi này. Cùng thật ngao du vũ trụ đồng dạng, rất rung động, toàn bộ hệ ngân hà các loại tỷ lệ thu nhỏ tại một gian mấy trăm mét vuông trong phòng. Trần Tử Nghiên nghiêm túc xem xét lưu động tin tức. Ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại Bạch Dạ đường thuyền bên trên. Miễn phí cho ngươi cái tình báo. Bạch Dạ đường thuyền phụ cận Doritro tinh đã từng thừa thãi tinh long. Về sau bởi vì bát diện phu nhân thí nghiệm biến thành một khỏa phế tinh. Phía trên có lẽ còn có may mắn còn sống sót tinh long. Chỉ là cái hành tinh này quá lớn. Hoàn cảnh cũng ác liệt. Chi phí tính không ra. Cái này tinh cầu tên ta giống như ở đâu nghe qua. Lý Diêu lập tức xuất ra cục gạch dạng điện thoại, bận bịu mở ra hạ nại ủy thác biêu kiện xem xét hạ nại lần này đi quay du lịch video hành tinh. Chính là Gerador, phiên dịch thành lời nói thật, chính là Doritro, trùng hợp như vậy sao? Lý Diêu lập tức chiếu vào nàng lưu lại số điện thoại. Đánh tới, hạ nại, là ta, đối diện truyền đến rõ ràng là đang ngủ giấc thẳng, lại đột nhiên thanh tỉnh thanh âm. Ngươi là, chấm ngoặc kép, ta là Lý Diêu, ngươi trả ngâm mình ở đây. Nghe được là Lý Diêu, hạ nại mới thật dài ngáp một cái, có chút ít mệt mỏi nói. À, ngươi cái kia cục gạch điện thoại tín hiệu tốt như vậy sao? Ta tưởng rằng người khác, dù sao, cuồng công việc hạ nại sao có thể bị người phát hiện đang ngủ giấc thẳng đâu. Thế nhưng là gần nhất nàng thực tế quá mệt mỏi. Lý Diêu nửa ngày chưa hồi phục nàng ủy thác, nàng đành phải đem chân thực hạ nại hào lái đến cải tiến nhà máy. Trang bị thêm các loại bảo mệnh an toàn trang bị cùng vũ khí hạng nặng. Tưởng rằng người khác liền bảo trì hình tượng, vừa nghe đến là tự mình liền ngáp. Đây là yêu đây, vẫn là yêu đây, vẫn là yêu đâu. Lý Diêu khoảng chừng suy nghĩ không thông, chỉ nói, chúng ta ngay tại Elder Rider. Tín hiệu còn có thể không tốt sao? Người đến Elder Rider tìm ta rồi. Hạ nại giật mình bò dậy. Truyền đến cởi áo ngủ đổi tất chân lượn quanh cùng tiếng sột soạt. Ta cho là ngươi lỡ hẹn nữa nha. Người đến sớm. Nhóm chúng ta còn tại cho thuyền trang bị thêm vũ khí. Lý Diêu nghe rất hăng hái. Biết rõ cho nên hỏi. Người không phải muốn quay du lịch video sao? Tại sao muốn trang bị thêm vũ khí? Hiện tại thế đạo không thái bình a, nữ hài tử đi ra ngoài bên ngoài, nhiều một chút thủ đoạn phòng thân luôn luôn không sai. Hạ nại đối đáp trôi chảy, mồm mép không chút nào khái bán, không cho Lý Diêu truy vấn, lập tức lại thay cái chủ đề. Ngươi đến quá sớm, ta vừa vặn lúc rảnh rỗi, dẫn ngươi dạo chơi cửa hàng thế nào? Mang ta shopping. Lý Diêu một suy nghĩ, đây chính là truyền thông người thuật sao? Muốn ta cùng ngươi dạo phố, nói thành mang ta shopping. Ngươi được lắm đấy nha. Lần sau đi, lần này ủy thác xem ra có chút nguy hiểm. Ta muốn về hồ bạn tinh dẫn tới đứa bé. Miễn cho thuyền lại không? Lý Diêu thẳng nam phụ thể nói. Đối diện truyền đến nằm ngửa sau chăn mền che mặt thanh âm. Cát, còn phải ngủ tiếp. Cúp điện thoại, Lý Diêu cho Trần Tử Nghiên hồi phục. Đa tạ tình báo của ngươi. Ta sẽ đi Dorito bắt chút tinh long trở về. Làm cảm tạ, tùy dịch bên ngoài địa phương có thể bán cho ngươi. Trần Tử Nghiên bỗng nhiên buông xuống giả dạn. Thần sắc, không có cùng Lý Diêu tiếp tục nói chuyện làm ăn. Mà là ánh mắt lưu truyền. Kiều Yếp như hoa, nhấp một ngụm trà nói. Hạ nại muội muội thế nhưng là bạch dạ của quý. Xem ra ngươi nữ nhân duyên. So chính ngươi trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều a, đúng vậy a. Còn có đưa nữ nhi. Trần Tử Nghiên, ngươi. Lý Diêu một ngụm sặc trở về, lập tức lại mở vén lên. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, làm gì đưa đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.